Chương 127, kỹ chấn toàn trường. Minato, thật không nghĩ tới ngươi thuấn thân càng có như thế trình độ, xem ra ta QNZ phải chăm chỉ một chút. Nghe được rồ rồ giả cú mò, Minato trong mắt co rụt lại, mà các vị thượng nhẫn QNZ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Hắn quả nhiên không có suất toàn lực. Các vị thượng nhẫn dồn dập thay đổi sắc mặt, mà xù nạ cùng họ rổ xỉ mà thì lại phải bình tĩnh hơn nhiều. Bọn họ đã sớm biết rổ rổ giả củ mỏ thực lực không phải kẻ đầu đường xó chợ. Họ rổ xỉ mà thân. Da hắn thật dài huyện giống như lưới rắn đầu lưỡi, tại xung quanh môi liếm lên một tờ UN, ngựa khí khá là cân nhắc nói rằng, thực sự là chờ mong à, thực lực của hắn sẽ là như thế nào đây mỗi khi họ rổ xỉ mà lộ ra cái này vẻ mặt. Liền đại biểu hắn đối với một sự vật sản sinh nồng đậm hứng thú. Cú mò đến hiện tại đều không xuất lực. Nhanh trắng để họ rổ xì mà xà đồng co rụt lại, tiếp theo ngữ điệu trơn nên càng thêm cân nhắc, vậy liền càng thú vị. Minato, sử dụng ngươi toàn lực thuấn thân tấn công đến đây đi. Rổ rổ ra cú mò thản nhiên nói. Này không hề là đối với Minato thực lực xem thường, ngược lại, rổ rổ ra cú mò rất khâm phục Minato có thể có như thế thuấn thân thuật trình độ. Dựa vào này mạnh mẽ thuấn thân thuật, thực lực chỉ là mì hệ nở cựa nở dê đạt đến thượng nhẫn mì nạ tổ đủ để cùng một ít khá mạnh thượng nhẫn một so sánh. Hơn nữa, dô dô giả củ mò bây giờ cu nở dê đối với thuấn thân thuật sản sinh một tia hứng thú, trước hắn vẫn cho rằng trải qua thay đổi sau quỷ thiểm tuyệt đối còn cao hơn thuấn thân thuật cấp nhiều lắm, nhưng bây giờ xem ra thuấn thân thuật quả thật có chỗ thích hợp, then chốt ở chỗ làm sao sử dụng. Dô dô giả củ mò ở trong chiến đấu lần thứ nhất mở ra hồn chi, mục đích chính là muốn tra rõ mì nạ tổ thuấn thân thuật tại sao lại khác với tất cả mọi người. Củ mò sư huynh, ta liền tấn công lại đây. Mì nạ tổ vẫn là vô cùng nói lễ tiết, mà hắn cử động cu nở dê chịu đến chu vi nì ra một trận khích lệ, thiên phú cùng người phẩm chất đều là một nga nở cho nở một bá, ngay ở vừa mới kết ra dấu ấn trước mắt, mì nạ tổ liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc hắn đã xuất hiện sau lưng rổ rổ giả cù mò, trong tay phi tiêu hoa hướng về phía rổ rổ giả cù mò phía sau lưng. Quỷ thiểm. Rổ rổ giả cù mò thầm quát một tiếng, dưới chân xoay một cái, càng giống như con quay theo mì nạ tổ trước người lướt qua, mì nạ tổ đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, tiếp theo hậu tâm liền chuyển đến một hơi khí lạnh. Thuấn thân thuật mì nạ tổ vội vàng kết ấn, một cái thuấn thân lại vọt đến xa xa, về mắt nhìn. Dô dô giả củ mỏ dĩ nhiên chạm đứng trước hắn chạm địa phương. Thân pháp thật là quỷ dị các vị thượng nhẫn không khỏi thầm than, mà mì nạ tổ nhìn vẫn là cười tủm tỉm dô dô giả củ mỏ lại là một mặt nghiêm nghị. Mì nạ tổ hít một hơi thật sâu, thuấn thân thuật liên tục sử dụng, toàn lực triển khai hạ xuống, mì nạ tổ bóng người dĩ nhiên mơ hồ hiện ra một tia tàn ảnh, trong tay phi tiêu không ngừng mà vung đẩy, đâm, chọn, hoa chờ chút chiêu thức tất cả đều sử dụng. Mà rổ rổ giả củ mỏ vẫn sử dụng quỷ thiểm tránh né, tuy rằng chưa dùng tới thuộc tính xét áp xúc luyện thể, nhưng chỉ sử dụng phổ thông quỷ thiểm rổ rổ giả củ mỏ tốc độ QNZ nhanh hơn tinh anh thượng nhận trên một bậc. Mì nạ tổ thế tiến công tuy rằng ác liệt mau lẹ, lại liền rổ rổ giả củ mỏ y cả cụ dù không có đụng tới. Thứ 8 sân huấn luyện bên trong, mì nạ tổ hóa thành một đạo hào quang màu vàng, không ngừng mà qua lại ở đây trên đất, mà rổ rổ giả củ mỏ nhưng là một vệt bóng đen. Trên mặt đất đi khắp xoay quanh, một cái nhanh chóng, một cái linh động, thân pháp đan sen làm người hoa cả mắt. Mà ở bên ngoài vòng tròn quan sát thôn môn đã bị loại di động cao tốc này khiếp sợ không phát một tiếng, bọn họ kiến thức có hạn, rất hiếm thấy đến thượng nhận thực lực bọn họ ngày hôm nay có thể nói mở mang tầm mắt. Vậy cái gọi rồ rồ dạ củ mỏ thiếu niên thân pháp rất nhanh quỷ dị, chỉ sợ là tự nghĩ ra. Thực sự là đáng sợ thiên phú a các ngươi nói. Tốc độ của hắn có thể hay không có đạt đến cực hạn. Lúc này một vị thượng nhẫn đột nhiên thấp giọng nói rằng. Lời vừa nói ra, thượng nhẫn khác đều là cả kinh, chẳng qua lập tức tự rêu cười nói, nhìn hắn ung dung dáng vẻ lì hệ nở biết rồi y, sống 27-28 năm, tuổi đều hoặc trên thân cầu, đừng nói là cái này gọi rổ rổ giả củ mỏ thiếu niên, chính là cùng mì nạ tổ so với ta cũng là cảm thấy không bằng, cấp độ kia thuấn thân thuật. Ta đang luyện tới mấy năm cũng chưa chắc theo kịp. Không đề cập tới các vị thượng nhẫn thán phục, lúc này Mì Nạ Tổ trong lòng kinh ngạc dĩ nhiên biến mất, bởi vì hắn đã không cái gì đáng kinh ngạc. Dô dô giả củ mò thực lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn, chẳng qua tính cách khiêm tốn ôn hòa hắn có chỉ là đối với dô dô giả củ mò thực lực kính nghệ, còn có đối với nắm giữ như vậy một sư huynh mà kích động. Mà dồ dồ giả củ mỏ giờ khả cờ na y cũng đã sáng sẽ mì nạ tổ thuấn thân thuật vì sao khác với tất cả mọi người, trong lòng đối với thuấn thân thuật hứng thú vừa nặng không ít. Dồ dồ giả củ mỏ trong lòng tuy rằng nghĩ lại cực nhanh, nhưng thân pháp vẫn không có chậm hơn một tia. Hai người liền như vậy trong sân huấn luyện truy đuổi hồi lâu, đột nhiên, mì nạ tổ ngừng lại, mà dồ dồ giả củ mỏ tự nhiên cu nở dê ngừng lại. Mì nạ tổ hô hấp vi súc. Đối với hắn hôm nay tới nói liên tục thuấn thân thuật có chút vất vả, chẳng qua trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười nhã nhặn, cụ mò sư huynh, ta thua tâm phục khẩu phục. Khách khí, ngươi thuấn thân thuật thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Nghe thấy rổ rổ giả cụ mò chân thành tán thưởng, mì nạ tổ cu nở dê cảm thấy một tia mừng rỡ, chẳng qua hắn tiếp tục nói, cụ mò sư huynh, ta biết ngươi không có suất toàn lực, có thể hay không triển khai ngươi tốc độ nhanh nhất để ta nhìn một chút. Mỹ nạ tổ ngữ khí vô cùng thành khẩn, dồ dồ dạ cụ mỏ không tiện cự tuyệt, đành phải quay mắt nhìn xuống đệ tam hổ cả. Đệ tam hổ cả gật gật đầu, bây giờ mục đích của hắn dĩ nhiên đã thành, Mỹ nạ tổ cùng dồ dồ dạ cụ mỏ ở cổ nổ hạ thượng nhẫn Trung Hòa thôn dân bên trong đều dựng nên nhất định hy vọng, đôi này đối với hổ cả nhất hệ rất nhiều ích lợi. Nếu như dồ dồ dạ cụ mỏ có thể lộ trên một tay, vừa có thể đem chàng tỷ đấu này bầu không khí đẩy hướng về đỉnh điểm. QNZ có thể mượn cơ hội dò xét hạ xuống rổ rổ giả cụ mò thực lực. Cụ mò hết tốc lực, xa cụ mò, ngươi nên gặp đi. Dì dì dạ nghẹ giọng hỏi, mà họ rổ xỉ mà cùng xú nạ QNZ dồn dập hướng về nanh trắng đầu đi tới ánh mắt. Xin chào, ngoại trừ rất ít mấy người, ở không người có thể nắm giữ cụ mò như vậy tốc độ. Người nào xú nạ cùng dì dì dạ đều hết sức tò mò, mà họ rổ xỉ mà trong mắt lại lộ ra đại biểu hứng thú cân nhắc ánh mắt. Đem vân nhận bí thuật tu luyện tới cực hạn một ít lão quỷ, còn có, anh lạc bộ tộc tấn đột. Nghe được nhanh trắng, họ rồ xì mà cùng xú nạ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, mà gì gì dạ trên mặt cu nở dê né qua nồng đậm ngạc nhiên, hắn cu nở dê không nghĩ tới rồ rồ dạ củ mỏ tốc độ sẽ tới đạt mức độ như vậy. Rồ rồ dạ củ mỏ ánh mắt ngưng lại, thuộc tính xét áp xúc luyện thể sử dụng, quanh thân đột nhiên nổi lên mạnh mẽ hồ quang, sau khi hồ quang trong nháy mắt biến mất. Chỉ còn dư lại điểm điểm như ẩn như hiện màu tím nhạt hồ quang ở trên người nhảy lên. Đây là đệ tam hổ cả tay cũng chết chết nắm lấy tay vị, hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Hắn đem cuồng bạo thuộc tính xét trả cờ ra áp xúc ở tế bào cùng bắp thịt bên trong. Họ rồ xị mà giờ khả cờ na y cũng là một mặt nghiêm túc. Lại không nói bực này trả cờ dạ sức khống chế, sau thời gian dài tế bào ăn mòn thống khổ thế nhưng khó có thể tưởng tượng, hắn là làm sao làm được. Tu nạ cũng là một mặt ngạc nhiên. Hơn nữa, trả cờ dạ tinh khiết đáng sợ gì gì hải dạ trong mắt cu nở dê tràn đầy kinh ngạc. Cẩn thận rồi. Dô dô dạ cu mò nói nhắc nhở. Mỹ nạ tô giờ khả cờ na y khẩn nhìn chằm chằm dô dô dạ cu mò, chỉ lo bỏ sót trong ngáy mắt. Tăng một đạo không khí tiếng ma sát vang lên, dô dô dạ cu mò bóng người đột nhiên biến mất. Mỹ nạ tô kinh hại đến biến sắc, vừa muốn kết lên thuấn thân thuật giấu tay. Nơi bả vai lại truyền đến một tia xúc cảm, mì nạ tổ trong tay kết ấn cu nở dê đầu ở chỗ này, mà lúc này không khí tiếng ma sát mới tiêu tán. Dô dô dạ củ mỏ giờ khả cờ na y chạm sau lưng mì nạ tổ, tay phải dĩ nhiên khoát lên đối phương vai trái trên. Kỹ chấn toàn trường, mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ.